Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực, chương 22, pháp khí, đợt thứ 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là lò luyện đan, có cần nhất thiết phải nói là phường luyện khí không? Trong lòng Ngô Trì cảm thán không biết nói gì. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì phường luyện khí cũng không tệ, ít nhất tốt hơn phường rèn đúc phổ thông nhiều. Hắn mở giao diện, luyện khí, nhìn một chút, chủ yếu có hai công năng, một là chế tạo pháp khí cần bản thảo và hư không kết tinh, hai là luyện hóa trang bị thành pháp khí cần hư không kết tinh. Đáng tiếc nếu như trước kia có phường rèn đúc trường kiếm của ta cũng sẽ không bị gãy. Ngô Trì một chút suy tư, lấy gao súng bắn tỉa ra. Đây là một kiện trang bị thiên khoa kỹ, không có kỹ thuật nhất định thì khi dùng sẽ rất lúng túng. Hơn nữa không có ống ngắm, tỷ lệ bắn chúng sẽ càng cảm động. Vừa hay, bây giờ có thể luyện hóa thành pháp khí, xem có thay đổi gì. Dựa theo hướng dẫn, Ngô Trì mở nắp, lò luyện đan, ném súng bắn tỉa vào. Lập tức lò luyện đan liền hiện ra một loạt nhắc nhở cho vào 100 hư không kết tinh, lấy ra. Đắc như vậy, Ngô Trì do dự một chút vẫn lựa chọn cho vào hư không kết tinh. Rất nhanh, ngọn hỏa diễm dưới lò luyện đan dâng lên. Pho tượng hình người lơ lửng, xoay mấy vòng quanh lò luyện đan. Khoảng sau nửa giờ, hỏa diễm tắt, pho tượng hình người cũng an phận xuống dưới. Tồn kho, một, nắp lò luyện đan bay lên, một khẩu súng tỉa thoạt nhìn thần bí từ trong bay ra, bay một vòng quanh Ngô Trì. Có điểm giống, phi kiếm của đám tu tiên, từ vật vô tri đã biến thành pháp khí có linh tính. Trong lòng Ngô Trì hơi kinh, tay khẽ vẫy, súng bắn tỉa liền rơi vào tay hắn, gao súng bắn tỉa. Pháp khí, chủng loại trang bị, đẳng cấp 10, phẩm chất hy hữu, thuộc tính tinh thần. 5 thể chất, 5 đạn linh lực, hộp đạn 100, hồi phục tốc độ 1 phát, 10 giây, phạm vi công kích 2000m, giới thiệu súng ngắm của bạn đã trưởng thành tự học được cách ám sát kẻ thù. Trang bị hy hữu, hơn nữa đẳng cấp trang bị cũng tăng lên cấp 10, Ngô Trì nghịch trường súng trong tay, vẻ mặt kích động. Đáng tiếc đợt quái vật xâm lấn hôm nay đã kết thúc, bằng không thì có thể thử xem uy lực của món vũ khí này. Muốn biết một kiện trang bị có cường đại hay không, một xem xét đẳng cấp 2000 phẩm chất. Đẳng cấp càng cao trang bị tất nhiên cũng càng mạnh mẽ, nhưng các trang bị đẳng cấp cao nhất định sẽ có điểm hạn chế và yêu cầu. Ví như các loại thần khí trong truyền thuyết, người sử dụng có thực lực thấp đoán chừng dùng một lần đã bị hút khô sinh mệnh. Hay như pháp bảo trong truyền thuyết, một khi đã tự chọn chủ thì những người không phải chủ nó sẽ không thể sử dụng. Còn có phổ thông một chút tỉ như một kiện áo giáp cao cấp, thể chất không cao hơn con số cố định thì không thể mặc được. Cái này rất hợp lý, làm cái so sánh, một kiện áo giáp hợp kim, nặng đến mấy ngàn cân, người không đủ thể chất làm sao mặc. Còn nếu gắng gượng mặc vào, trên đường chắc chắn không tài nào chạy được. Trước mắt chỉ là một pháp khí cấp 10, có lẽ là liên quan đến phường luyện khí nên trang bị không có yêu cầu gì cả. Cũng không tệ lắm, ta có thể ở bên trong rào chắn công kích kẻ địch rồi. Ngô Trì thỏa mãn gật gật đầu, há miệng, súng bắn tỉa hóa thành một điểm sáng rồi bị hắn nuốt vào trong bụng. Ngày thứ 5, buổi sáng 6:30, có tường gỗ bao quanh lãnh địa công thêm tháp phòng ngự mới cùng với tiểu đội lợn rừng, sự an toàn của lãnh địa vẫn có thể bảo đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa sáng sớm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ. Oanh, Ngô Trì đột nhiên giật mình tỉnh giấc, vừa quay đầu, Lâm Đại Ngọc cũng mở mắt ra, trong con ngươi mang theo một chút sương khói mông lung. Công tử, hình như là quái vật xâm lấn. Thân hình mỹ nhân ngồi dậy, kéo mái tóc dài sắp tán vào bả vai, lại từ bên gối cầm lên ngọc châm, đem đầu tóc thúc trụ. Hai sợi tóc xõa xuống bên tai, mái tóc đen nhánh càng làm lộ ra nước da trắng như ngọc, cái lỗ tai nhỏ xinh xắn hiện lên một nét đáng yêu. Hẳn vậy, Ngô Trì bẻ bẻ cổ, hé miệng, một điểm sáng bay ra, sau đó đón gió mà lớn dần, hóa thành một cây súng bắn tỉa rơi vào tay hắn. Đi, hôm nay là đợt thứ 5, nhất định sẽ có biến hóa. Ngô Trì nói một câu, vội vàng đứng dậy đi ra khỏi căn phòng nhỏ. Hai người mặc quần áo mà ngủ cho nên sẽ không mất nhiều thời gian. Lâm Đại Ngọc ngồi ở bên giường, đem hai cái chân trần nhỏ trắng nõn bỏ vào trong vớ rồi mặc giày, chạy theo sau. Lãnh địa, bên ngoài tường gỗ, bốn phương tám hướng, từng cái bóng đen từ trong sương mù đi ra, thân thể cứng ngắc đung đa đung đưa, giống như cái xác không hồn. Số lượng rất nhiều, Ngô Trì chỉ là nhìn sơ một chút liền phát hiện bốn phương tám hướng đều có quái vật giống như là thủy triều vọt tới, ít nhất là mấy trăm con. Độ khó gia tăng, da mặt Ngô Trì nhăn lên, lấy ra chân chi kính phiến, dùng liền mấy lần giám định thuật, xác thối xương lạnh trùng tộc vong linh. Hư không, đẳng cấp 6, thể chất 11 tinh thần không, 1, kỹ năng, công kích ăn mòn, giới thiệu tử vong mới là nhà của ngươi, tinh anh xác thối xương lạnh trùng tộc vong linh. Hư không, đẳng cấp 8 thể chất 25, tinh thần không, một kỹ năng, nọc độc ăn mòn, xương lạnh thổ thức. Giới thiệu chết trong xương lạnh, nở rộ trong băng lãnh. Cách chương.